mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, đệ 1380 chương. Cái này sư huynh có chút không đáng tin cậy. 2. Huyễn Nguyên ngó Huyễn Cơ, từ lỗ mũi phát ra một cái rất nhỏ âm đục hừ. Ngoặc kép, lúc này mới hơi hơi nâng nâng trơn bóng cằm, nhàn nhạt nói, kia hảo. Nếu ngươi chung quy là nhắc tới chuyện này thượng, tựa như ngươi nói, xem ở đồng môn một hồi phân thượng ta liền cùng ngươi nói cái rõ ràng. Cũng làm cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng, lần đó vực sâu cự thú chi chiến. Ngay từ đầu là ngươi muốn âm linh chi thủy, sư phụ tiêu phí giá cao tiền từ chợ đêm thượng mua được một tin tức. Nói ở kia vực sâu dưới có, vì thế chúng ta sư huynh đệ 10 người bồi ngươi cùng đi. Nguyên bản chúng ta chỉ là lấy 2 bình biên đi, nhưng là ngươi bởi vì lòng tham cho nên muốn nhiều lộng mấy bình. Sau lại phát hiện ở sâu đậm chỗ còn có một gốc cây cực phẩm âm liên tử. Ngươi không màng mọi người phản đối tiến đến, kinh động bên trong vực sâu cự thú. Nếu lúc ấy ta không xông lên đi đem ngươi đẩy ra tới, ngươi đã bị ăn luôn, cho nên, ngươi trái lại đem ta cứu ra. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói kia chỉ là lẫn nhau trợ giúp. Muốn hiệp ân để báo. Xin lỗi, ta Huyễn Nguyên không phải như vậy dễ dàng bị áp chế người, còn có lần đó âm ma tông sự tình. Hừ, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cùng đối phương đệ tử chi gian đã xảy ra cọ sát. Cuối cùng bị người khác bày một đào, lúc ấy sư phụ còn ra ngựa mới tạm thời bãi bình. Nhưng là bọn họ lại ghi hận trong lòng. Ám toán cùng ta, cho ta mượn tới làm chúng ta Thiên Diệu Tông đem ngươi giao ra đi. Sư phụ cũng không có đem ngươi giao ra đi, mà là tương kế tựu kế, làm ngươi một bên hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Bên kia còn lại là đối toàn bộ âm ma tông triển khai đại quy mô bao vây tiễu trừ. Kia cũng là chúng ta Thiên Diệu Tông lần đầu tiên chính diện cùng khác tông phái chi gian đại chiến. Sư phụ lão nhân ra tự thân xuất mã. San bằng âm ma tông, cho nên, muốn nói lần đó muốn ta thừa ngươi cứu mạng ân tình. Sau đó làm ta đối với ngươi yêu cầu nói gì nghe nấy. Xin lỗi, ta không phải người như vậy. Huyễn Cơ ha ha mà cười lạnh, chào phúng nói, ha ha, không nghĩ tới đường đường đại sư huynh, mặt ngoài thoạt nhìn cỡ nào vĩ ngạn tiêu sái. Trên thực tế lại cũng là như vậy một cái tính toán chi ly bụng dạ hẹp hòi người. Thế nhưng cũng học những cái đó dơ bẩn phụ nhân cùng người khác phiên khởi nợ cũ. Thật là buồn cười đến cực điểm. Huyễn Nguyên nhàn nhạt mà nhìn về phía hắn. Nói, ngươi muốn cười liền cười đi. Miệng là lớn lên ở trên người của ngươi ta quản không được. Ta chưa từng có đi theo ngươi so đo quá này đó. Nhưng cũng không tỏ vẻ này đó phát sinh quá sự tình ta đều hẳn là quên. Hoặc là nói hẳn là lựa chọn tính mà quên, mà chỉ cần nhớ rõ ngươi chỗ tốt. Nếu ngươi cảm thấy thân là đại sư huynh nên là cái loại này không oán không hối hận vĩnh viễn đều. Phải giống cha mẹ giống nhau che chở sư đệ sư muội lại liền một chút chính mình ký ức đều không có. Kia chẳng qua là ngươi một bên tình nguyện thôi, Huyễn Cơ ngơ ngác mà nhìn Huyễn Nguyên. Tuy rằng vẫn là cái loại này thanh lãnh lại tuyệt mỹ kỳ cục gương mặt. Lại cảm thấy vô cùng xa lạ cùng đáng sợ. Không sai, trước kia phàm là có chuyện gì đại sư huynh đều chỉ là hỏi rõ nguyên nhân liền lập tức đứng ra. Giúp bọn hắn đem sự tình bọc, không nghĩ tới, đối phương tuy rằng là đem sự tình bọc. Lại còn đem những cái đó sự tình từ đầu chí cuối mà nhớ kỹ. Này thật là quá bụng dạ hẹp hòi đi. Rõ ràng cho rằng có thể chào phúng hai câu. Hoặc là dao động đối phương đạo tâm. Huyễn Cơ lại phát hiện chính mình hoàn toàn chiếm không được chút nào thượng phong. Huyễn Cơ cuối cùng vẫn là bị Huyễn Nguyên mang đi. Lại lần nữa trải qua phía trước Tố Tân trốn tránh nơi đó khi... Hắn tầm mắt theo bản năng chiều phía dưới liếc mắt một cái. Gì, thế nhưng không có cái loại cảm giác này. Vừa rồi tuy rằng ở cùng sư đệ so chiêu, nhưng là hắn vẫn luôn đều lưu ra một tia thần niệm ở chỗ này. Chính là thế nhưng bất chi bất giác liền hoàn toàn không có tung tích. Huyễn Cơ kiểu gì là lướt người. Hắn tức mau liền chú ý đến đại sư huynh biểu tình vi diệu biến hóa. Nghĩ vừa rồi từ chính mình trên tay chuồn mất cái kia nữ tu. Chỉ là một cái trúc cơ trình độ, thế nhưng từ hắn hóa thân trong cao thủ chuồn mất, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, mà nhất buồn cười chính là, hắn đến bây giờ thế nhưng cũng không biết đối phương tên. Chính mình lần này một khi trở về, chỉ sợ, nhưng là mặc dù là chính mình chết, cũng tuyệt không có thể làm cái kia nữ tu hảo quá. Vì thế Huyễn Cơ cười lạnh nói, hiện tại sở hữu sự tình ngươi đều đã biết. Ta cũng không có gì hảo thuyết, trở về cùng lắm thì chính là lột đi tu vi, trọng tới một đời, bất quá ta muốn cùng ngươi nói chính là, nơi đó là bị người cố ý phá hư, đưa tới thiên kiếp, Huyễn Nguyên nhàn nhạt mà đáp, thiên kiếp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đưa tới, Huyễn Cơ. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, 90 nhiều năm đều đi qua, vẫn luôn đều không có sự. Vì cái gì chỉ cần hiện tại liền có chuyện, ta tới thời điểm, nơi đó cũng đã thành một mảnh phế tích, sau đó liền phát hiện cái kia nữ tu tránh ở bên cạnh. Bất quá, muốn nói nàng che giấu thủ đoạn quả nhiên là huyền diệu thực. Nếu không phải lúc ấy không gian chấn động, ta thật đúng là phát hiện không được tinh luyện ra tới bẩm sinh thuần tịnh linh thể cũng ở nàng. Nơi đó, nói không chừng đã bị nàng ăn luôn. Hừ, nếu đại sư huynh như thế cương trực chính nghĩa, như vậy nàng có tính không là cái kia chân chính đoạt lấy người khác khí vận tạo hóa người. Huyễn Nguyên, nếu đồ vật thật sự ở nàng nơi đó, chẳng lẽ nàng như vậy tu vi còn có thể từ trên tay chuồn mất? Huyễn Cơ hiện tại đã hạ quyết tâm, chính mình chết chắc rồi, cũng nhất định phải triệt triệt để bán cái kia xú nữ tu. Cho nên một năm một mười mà nói. Không sai, ta ngay lúc đó thật là nghĩ nếu nàng dùng cái kia đồ vật, chuẩn bị lại đến một lần luyện hóa, cùng lắm thì lại chờ cái 100 năm, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, dù sao hiện tại sự tình đã nói khai cũng không gì hảo giấu giếm. Ta chỉ là cảm thấy nếu ngươi liền chính mình sư đệ đều như vậy cương trực công chính. Nghĩ đến tất nhiên sẽ không nguyện ý nhìn đến những người khác cũng làm ra bực này thương thiên hại. Lý sự tình đi, hảo đi, tuy rằng sự tình là ta làm, nhưng là cuối cùng chỗ tốt lại là nàng được đến. Chẳng lẽ này phân nhân quả không nên tính đến nàng trên đầu sao? Ta phát hiện trên người nàng có một loại phi thường kỳ quái thả thập phần bá đạo năng lượng. Vừa rồi liền ở ta muốn động thủ thời điểm. Nàng đột nhiên phát động công kích, đêm này khắp không gian đều một mảnh hỗn loạn, sau đó ngươi liền tới rồi, dù sao ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, các ngươi nếu là thật sự phải đối ta như thế nào? Như vậy nhất định phải đem nàng chộp tới, nếu không ta là như thế nào đều sẽ không cam tâm. Ngoặc kép, chính là nàng cũng không phải chúng ta Thiên Diệu Tông người. Ta mặc kệ. Nếu các ngươi không bắt lấy nàng cùng nhau quét sạch nói. Như vậy có phải hay không ta làm những cái đó đều là bởi vì nàng. Ngoặc kép, tiểu thao cùng Linh Nhi mấy cái ở thiên cơ trên cây đong đưa. Kịch liệt mà tranh luận, tiểu thao, ngoặc kép, sách, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy tông môn cùng sư huynh đệ đâu, rốt cuộc trước kia nhìn. Đến, mặc kệ tông môn người làm ra sự tình gì đều là nhất trí đối ngoại. Hơn nữa phi thường đúng lý hợp tình, biểu hiện ra bọn họ là cỡ nào đoàn kết cùng nghĩa khi giống nhau. Mà cái này đại sư huynh thế nhưng là phụng sư phó mệnh tới bắt sư đệ. Hơn nữa vừa động thủ vẫn là động thật, giống như nghe bọn hắn nói chuyện, cái kia kêu Huyễn Cơ trở về chỉ sợ cũng phải bị tẩy trắng. Tấm tác, như vậy đại sư huynh thật đúng là hiếm thấy đâu. Hết chương.